Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Tịch Liêu, không nên trở về đến. Thanh đồng cổ thành, trung ương quảng trường, một vị lớn vô cùng pho tượng đứng vững, trông rất sống động, trên người mặc đế vương áo giáp, tay cầm đế vương chiến kiếm, cao tới vạn trượng, nhìn xuống bát phương, dường như một vị vô thượng hoàng giả, ở xem kỹ Minh quốc gia. Pho tượng trước, một bóng người lặng yên hiện lên, nhìn phía dưới vô số người chạy. Phàm là trải qua, nhìn thấy, đều sẽ quay về pho tượng cung kính hành lễ. Chỉ thấy, pho tượng to lớn bên trên, từng tia bạch khí bao phủ, thánh khiết ánh sáng điểm điểm lấp lóe, vô tận hào quang tỏa ra, soi sáng thế gian, dường như một vị bất hủ đế vương. Đây là tín ngưỡng chi lực, Lâm Dật ngạc nhiên phát hiện. Toàn bộ địa cầu bên trên đều dựng đứng có như vậy cự đại điêu như. Từng cái trông rất sống động, thật giống như là mình phân thân như thế. Nhìn mình pho tượng, Lâm Dật trầm mặc rồi. 18.000 năm trước, lớn tai nạn giáng lâm, nhân hoàng Lâm Dật đột nhiên xuất hiện. Xuất lĩnh nhân tộc ta binh sĩ đánh đông dẹp tây, đối kháng vạn tộc. Vào lúc ấy, trên quảng trường, một vị tóc trắng xóa lão nhân. Chính đang là một đám đứa nhỏ đang giảng giải nhân hoàng truyền thuyết cố sự. Không sai, chính là truyền thuyết, ông lão này, râu mép đều có dài 1 mét, rất lớn tuổi, Lâm Dật đệ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Lão nhân này ít nhất sống hơn 5.000 tuổi. 5.000 tuổi à, so với Lâm Dật còn muốn lớn hơn. Thế nhưng, trên thực tế Lâm Dật muốn so với hắn phần lớn. Thượng giới thời gian pháp tắc cùng địa cầu thời gian pháp tắc không giống nhau. Xem ra địa cầu quá hơn 18.000 năm thời gian. Kỳ thực, ở thượng giới vẻn vẹn hơn 200 năm thôi. Nhân hoàng cái thế vô địch, giết phá vạn tộc, Lâm Dật nghe vị lão nhân kia kể ra. Khóe miệng không ngừng co giật, lời này làm sao nghe như vậy khó chịu. Hơn nữa, mình có như vậy công lao sao? Cái gì giết phá vạn tộc? Cảm giác này thật giống ở khoác lác, chính hắn đều cảm thấy mặt đỏ. Quá mức rồi, khoác lác cũng phải có cái độ à. Bất quá, địa cầu đều qua hơn 18.000 năm. Rất nhiều lúc, hắn đã trở thành một cái truyền thuyết, thần thoại giống như truyền thuyết có thể chính là như thế đến. Ta có như vậy anh minh thần võ sao? Lâm Dật tự diễu nói thầm một câu, nét mặt già nua đều đỏ. Hắn có chút xấu hổ. Mình bất quá là làm một chút, sau đó chiếm lấy nhân hoàng vị trí, thống lĩnh nhân tộc, nhưng ở những này hậu bối trong mắt, kỳ thực đều là như vậy anh minh thần võ. Có thể, trong đó có lúc trước đời thứ nhất nhân tộc cao tầng tuyên truyền tác dụng. Còn có một đời người trau chuốt gia công, liền trở thành ngày hôm nay truyền thuyết như vậy sự tích. Nhìn mình pho tượng, nghe ông già kia kể ra. Lâm Dật đột nhiên phát hiện một trận tịch liêu, hắn ý niệm phô thiên cái địa phát tán ra, bao phủ toàn bộ địa cầu. Thế nhưng, một loại cảm giác cô độc bao phủ thân tâm của hắn. Toàn bộ địa cầu càng không có một cái hơi thở quen thuộc. Cố nhân ở đâu? Trong lúc nhất thời, Lâm Dật có chút mất mát, từ biệt vạn năm, lại trở về, cảnh con người mất mọi chuyện hưu. Năm đó cố nhân, thủ hạ chờ chút. Cũng không thấy, duy nhất còn lại, chính là một khối to lớn bia mộ, mặt trên khắc họa lít nha lít nhít tên, là từng cái nhân vật anh hùng. Pho tượng trước, đang đứng một khối thanh đồng cự bia, trên cùng một chỗ, khắc họa một cái tên, nhân hoàng, Lâm Dật, không sai, chính là Lâm Dật tên, nhân tộc đời thứ nhất đại địa hoàng giả, cũng là duy nhất một cái hoàng giả, khai sáng địa cầu nhân tộc cường thịnh thời đại. Bạch Hổ thần tướng, Tương Cầm Cơ Siêu, Ám Ảnh thần tướng, Lý Thuyết Anh, một cái lại một người tên, để Lâm Dật lòng trầm xuống. Thanh đồng bia trên, khắc họa từng cái đỏ tươi tên, đều là năm đó thủ hạ cùng cố nhân. Đáng tiếc, bây giờ tiếp cận 20.000 năm qua đi, lúc trước người, đều đã trở thành từng cái trong truyền thuyết lịch sử. Duy nhất còn lại chính là một cái tên cùng sự tích. Đều chết rồi, Lâm Dật không thể nào tin được, căn bản không tin tưởng Tương Cầm Cầm bọn người chết rồi. nói thế nào cũng có thể ở địa cầu sống 2-3 vạn thâm niên à? Hắn ý niệm quét qua, toàn bộ thanh đồng cổ thành đều bao phủ lại, nhưng đáng tiếc, không có thứ gì, liền một cái mộ huyệt đều không có. Bạch, cuối cùng, Lâm Dật lóe lên một cái đến hoàng thành bầu trời. Nơi này, một vị 90.000 trượng cao to pho tượng đứng vững ở trong thành trì Tâm Siêu nơi này. Nghiễm nhiên trở thành nhân tộc trung tâm thánh địa, là cả nhân tộc vô thượng thánh địa, lúc trước nhân hoàng cung còn cao cao trôi nổi ở nơi đó. Một tòa hoang long sơn, bị một luồng hỗn độn khí bao phủ, người ngoài căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Lâm Dật một bước vượt qua đi vào, lần thứ hai đi tới tòa này thuộc về hắn hoàng cung. Nhưng đáng tiếc, bên trong một bóng người đều không có. Chỉ có một chiếc to lớn chiến xa bằng đồng thau. Chết rồi, 9 cái màu đen giao long, thân thể cao lớn, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Không hề tiếng động, phảng phất đã chết đi vô số năm mơ siêu đây là năm đó hỗn độn phân thân chộp tới 9 cái ma long. Giờ khắc này, ma long không hề khí tức, lẳng lặng nằm nhoài hoang long sơn trên. Từng tia uy hiếp tỏa ra, chứng minh năm đó hung uy. Lâm Dật cẩn thận kiểm tra, phát hiện 9 cái ma long cũng chưa chết, mà là rơi vào một loại giả chết tịch diệt trong trạng thái. Bọn chúng dù sao cũng là long, bản thân tuổi thọ liền vô cùng dài lâu, chỉ là 18.000 thâm niên, là ở không phải đại sự gì, không chết là tốt rồi, cuối cùng cũng coi như có cái an ủi, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Phất tay đánh 9 đạo tiên huyết hóa nhập 9 cái ma long thân thể. Tiếp theo xoay người tiến vào nhân hoàng cung, nơi này, một mảnh hỗn độn, bên trong có cuồng bạo hỗn độn đi sôi trào, nhưng đáng tiếc, đã sớm không có bất kỳ người nào ở lại đây. Cuối cùng, Lâm Dật thầm than một tiếng, xoay người rời đi, đến trong hoàng thành ương, này một tòa 90.000 trượng pho tượng trước, yên lặng không nói gì, ở hắn pho tượng tứ phương, còn có một vị lại một vị pho tượng to lớn. Hắn sững sờ nhìn mấy cái pho tượng, trong đó mấy cái là nữ tử pho tượng, Tương Cầm Cầm, Lý Tuyết Anh, Khương Ngọc Nghiên, Diêm Thanh La, Tiêu Nguyệt Thiền, Nhiếp Lan Đình, đều chết rồi. Lâm Dật sững sờ đờ ra, nhìn một cái lại một cái pho tượng, từng cái người tên hiện lên, bọn họ đều chết rồi. Pho tượng dưới, ghi chép những này người sự tích, Diêm Thanh La, Thanh La Thành Thành Chủ, được xưng Thanh Diện Diêm La, 15.000 năm trước thành công phi thăng thượng giới. Trong lúc vô tình nhìn thấy như vậy một nhóm giới thiệu. Lâm Dật nhất thời tinh thần đại chấn. Tiếp theo từng cái tra xét đi. Trong lòng trầm trọng rốt cục để xuống. Nguyên lai, những này người không phải chết rồi. Mà là phi thăng. Lúc trước, các nàng xác thực không muốn phi thăng. Thế nhưng cuối cùng đạt đến cực hạn. Không thể không phi thăng. Bị địa cầu bài xích đi ra ngoài, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật yên tâm không ít, chỉ ít không chết không phải. Bất quá đáng tiếc, rất nhiều người cũng đã chết rồi. Hắn đến một ít pho tượng trước, lẳng lặng đứng lặng, như một ít lão nhân, Đặng lão, Phạm lão chờ trưởng quản xưởng công binh cùng luyện khí các lão nhân. Cũng đã không ở, từ lâu không ở nhân thế, cảnh con người mất mọi chuyện hưu. Vẫn là mau mau giải quyết ta vấn đề của chính mình đi, Lâm Dật mất hết cả hứng. Không còn hứng thú, hắn ý niệm quét qua, ở hoàng thành ở ngoài 3 vạn cây em nơi, cảm ứng được một luồng ba động khủng bố, nơi đó bị một luồng khí tức thần bí bao phủ lên. Không cần nghĩ, Lâm Dật đều rõ ràng, đó là mình mộ huyệt, nhân hoàng chi mộ, lướt người đi tới nơi này. Lâm Dật lẳng lặng nhìn xuống phía dưới, này hùng vĩ hoàng cung, ngồi đứng ở núi sông bên trong, là một cái cực kỳ to lớn lòng đất hoàng cung, nơi này, chính là năm đó Nguyệt Nga đề nghị kiến tạo nhân hoàng mộ huyệt, là lấy cổ thần lễ tang quy cách đến kiến tạo ra được. Mục đích là vì thu nạp nhân tộc số mệnh tín ngưỡng phục sinh Lâm Dật. Nhân hoàng mộ. Lâm Dật bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới, sương mù bên trong, phảng phất có một đôi mắt chính nhìn kỹ hắn, đôi mắt nhìn nhau, phẳng Phật tướng cách vô tận thời không, vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy đối phương, lẫn nhau đều rất trầm mặc, không có một câu nói, một luồng hơi thở ngột ngạt, ở nhân hoàng mộ bầu trời ngưng tụ, Lâm Dật lẳng lặng trôi nổi ở đây, khí tức không chút nào lổ thùng, nhưng ép tới phía dưới núi sông run lẩy bẩy, từng đạo thần văn lan tràn, ngăn cản hắn này áp lực kinh khủng, thần mộ, buồn cười, dĩ nhiên nuôi ra một cái tự mình, nhưng đáng tiếc, ngươi trung quy không phải ta, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Phảng phất lẩm bẩm lầu bầu, vừa giống như là ở đối với này người nào nói, nhân hoàng mộ huyệt bên trong, liên miên cung điện đang chấn động, toàn bộ đại địa phảng phất vào đúng lúc này chấn động lên. Vô số nhân loại rộng rãi thức tỉnh, rất nhiều sinh linh không rõ vì sao. Cùng lúc đó, trên địa cầu, từng vị pho tượng đang phát sáng, vô cùng tín ngưỡng chi lực dâng trào sôi trào, dường như cuồng bạo thánh khiết chi hỏa, hướng bên này phô thiên cái địa bao phủ tới. Tín ngưỡng, Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn bốn phương tám hướng ngưng tụ đến vô cùng tín ngưỡng. Trên mặt từ từ lóe qua một ít sát cơ, là động sát niệm mơ siêu hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Muốn mượn toàn bộ địa cầu nhân tộc số mệnh cùng tín ngưỡng. Ngươi quá cầm mình coi là chuyện to tát, Lâm Dật trong lòng rất tức giận. Này mộ huyệt bên trong, có một vị nhân vật khủng bố, từ mình này một tiết bên trong thân thể sinh ra mà ra. Một lần nữa phục sinh, hoàn toàn là mượn thân thể của hắn đến phục sinh, nhưng là, bây giờ lại còn muốn mượn vô cùng tín ngưỡng và khí vận. Muốn nuốt chửng toàn bộ địa cầu nhân tộc số mệnh cùng tín ngưỡng. Này không phải làm mất mặt sao? Lâm Dật mới là nhân hoàng. Người này, bất quá là mộ huyệt bên trong đồ bỏ đi. Một cái mục nát sinh linh. Dám to gan bao biện làm thay. Thực sự để hắn rất tức giận. Thối lui, vung tay lên, hư không trên cuồn cuộn mà đến vô cùng tín ngưỡng nhất thời tán loạn. Giống như là thủy triều nhanh chóng lùi về sau, trở lại một vị pho tượng bên trong, phẳng phất từ đến không động tới như thế. Lâm Dật cười gan, nhìn chằm chằm này mộ huyệt bên trong, cách vô tận thần văn, nhìn thấy một vị mông lung sinh vật, gương mặt với hắn giống nhau như đúc, ta đã trở về, ngươi không ra nghênh tiếp sao? Một câu nói truyền vào đi, nhân hoàng trong mộ hoàn toàn tĩnh mịch. Không hề một ít âm thanh, này một bóng người trầm mặc, hắn phảng phất không nghĩ tới Lâm Dật sẽ nhanh như thế trở về. Hơn nữa, hơi thở kia mơ hồ cho hắn một loại cảm giác sợ hãi. Không sai, Lâm Dật trở về, hơn nữa bản thân tu vị không nói. Vẻn vẹn một bộ thân thể nguyên thủy sức mạnh liền đầy đủ nghiền ép hắn. Ngươi không nói, là sợ sao? Lâm Dật mà nói lại một lần truyền vào đi, đột nhiên cười lạnh nói, ngươi không phải muốn mượn thân thể của ta sống lại không? Không phải muốn đổi khách làm chủ, đoạt xác ta bản thể sao? Một cái lại một vấn đề rung động mà đi, nhưng đáng tiếc, này một bóng người vẫn luôn đang trầm mặc, không nói một câu, không nói một câu, một cái mục nát tàn linh, cho ta mượn thân thể trọng sinh. Ngươi cũng sẽ sợ, Lâm Dật cười gan, một bước một câu, chậm rãi bước vào này một tòa hùng vĩ thần mộ bên trong. Bốn phía, vô cùng thần văn cuồn cuộn, muốn xóa bỏ sông vào người. Thế nhưng, những này thần văn phảng phất cảm nhận được hơi thở của hắn. Lập tức nhanh chóng đình chỉ, sau đó từ từ tiêu tan. Tòa này thần mộ, chính là vì Lâm Dật kiến tạo, tự nhiên không thể tiêu diệt hắn. Vì lẽ đó, thần văn cuối cùng biến mất tiêu tan, từng bước, Lâm Dật phẳng phất vượt qua vô tận thời không, đến thần mộ phần cuối, cách một tầng mờ mịt thần quang, cùng đối diện một bóng người lẫn nhau đối diện, ta đã trở về, ngươi còn có cái gì có thể nói? Một câu nói hết Lâm Dật giờ khắc này nội tâm tự tin, đối diện, bất quá là hắn một tiết không trọn vẹn thân thể thôi. Chẳng lẽ còn muốn phản kháng hắn vị này bản tôn? Ngươi không nên trở về đến. Chấm ngoặc kép, hết chương.